Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 450, phản nghịch thiếu nữ. Thật là lợi hại, ở Lôi Nặc vẻ mặt vô cùng kinh ngạc trong thần sắc. Lô Nguyệt Nhi giống hút thuốc kích thích tựa như, khuôn mặt sắc hồng nhuận, toàn thân bùn rùn. Nàng cảm giác cái này so với ăn tam giác thú nhục thân còn thoải mái. Ngươi đứng lên, Lôi Nặc nói đạo. Lô Nguyệt Nhi nghe lời đứng lên, đi hai bước. Lôi Nặc tiếp tục nói, nhìn Lô Nguyệt Nhi ở trước mặt đi mười mấy chuyến, vẫn không có kêu ngừng. Lô Nguyệt Nhi không hiểu nhìn về phía tiên sinh, chính mình thân trên có chỗ nào không đúng? Không nên a. Lôi Cửu nói cho nàng hôm nay tiên sinh muốn gặp nàng. Bình thường không trang điểm đích Lô Nguyệt Nhi cố ý hóa đồ trang sức trang nhã, đem mình dọn dẹp sạch sẽ. Nàng tự nhiên có không phải phần nghĩ. Thần công thành người biết, tiên sinh bên người cô gái tuyệt sắc không thiếu, hơn nữa đều phi thường lợi hại, liền tông sư đều có. Mọi người còn biết tiên sinh không yêu thích tiểu cô nương, nói tảo hôn đối với nữ tử không tốt. Ngươi mặc trên người chính là cái gì? Lôi Nặc rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Tiểu cô nương xuyên nhiều lắm, đừng nghĩ méo lệch. Lôi Nặc thật không có cái này tâm tư. Nam trưởng là nhiệt đới địa khu, thần công thành là một tòa tinh thiết thành, không được quản nó có nhiều thiếu tốt chỗ. Có một khuyết điểm là không thiếu tránh khỏi, đó chính là nhiệt. Kim loại dẫn nhiệt tính rất mạnh, mặt trời mọc về sau, chỉnh thành phố nhiệt độ lên cao rất nhanh, lại thêm trên lò cao dày đặc. Thần công thành nhiệt độ so với Vũ Lâm doanh địa chí ít cao hơn ngũ độ. Lôi Nặc muốn rất nhiều biện pháp, hiệu quả rất bình thường. Coi như hậu kỳ kim loại bản chung, gia nhập vào thủy quản, sử dụng nước chảy làm lạnh, vẫn như cũ nóng làm cho người điên cuồng. Ở tại thần công thành trong người, vô luận nam nữ lão ấu, đều hận không thể treo thành ra. Y phục là có thể xuyên nhiều mặc ít bao nhiêu, đến muộn lên, đã tốt lắm rồi, nhiệt độ giảm xuống nhanh, chỉ cần giải quyết con muỗi vấn đề, ngủ so với Vũ Lâm doanh địa muốn thoải mái nhiều. Nữ hài ngoại trừ quân giáo xanh, nhất định xuyên quân phục bên ngoài. Thông thường đều là sa chế quần dài, chỉ cần cố gắng hết sức giấu giếm nhục thân là tốt rồi. Có thể Lô Nguyệt Nhi, một thân áo lụa bên trong là màu đen, như Lôi Nặc không nhìn lầm, nàng mặc lấy một bộ khôi giáp màu đen, thần công thành an toàn tính còn là rất cao. Trên bầu trời có hàng không đội 24 tiếng đồng hồ trinh sát, mặt đất cảnh giới hệ thống cũng thiết trí đến ngoài 50 dặm. Từ trên TMD châu quân đội đánh lén, Lôi Nặc ác độc mà trừng trị phụ trách phòng bị hộ tống vệ đội. Hoàn toàn không cần thiết ở trong thành lấy giáp. Cái thời đại này giáp, bất kể là thiết giáp, bì giáp vẫn là trúc giáp, mặc ở thân trên đều khó chịu. Chớ nói chi là thần công thành hoàn cảnh như vậy. Không có gì à, Lô Nguyệt Nhi mặt đỏ. Nguyên bản không tin tiên sinh sẽ đối với nàng có hứng thú. Có thể hỏi một cái 15 tuổi cô bé y phục. Điều này làm cho nàng rất tự nhiên hiểu sai. Chẳng qua Lô Nguyệt Nhi một chút cũng không ghét. Tiên sinh có thể xem trên nàng là phúc khí của nàng. Mỗi năm đều có mấy chục trên trăm mỹ nữ được đưa đến thần công thành. Tiên sinh nhưng là một cái đều xem không được lên. Trực tiếp đánh phát đến các bộ môn, có ai bản lĩnh người nào truy, có thể truy trên tiên sinh còn có thể tiễn một phần đồ cưới. Ta nói chính là áo lụa xuống quần áo màu đen, thoạt nhìn giống là áo giáp. Lôi Nặc hoàn toàn không có chú ý Lô Nguyệt Nhi khuôn mặt trên dâng lên hai luồng hồng vân. Tài thần đã bắt đầu tảo miều. Cái này a là Lôi Cửu tỷ tỷ tặng cho ta hắc giáp. So với sắt, giáp càng nhẹ, càng bền chắc, mặc ở thân trên một chút cũng không nóng, còn có thể phòng con muỗi. Nhắc tới cái này thân hắc giáp, Lô Nguyệt Nhi vui vẻ nói đạo, Hắc giáp hiện tại chỉ có 3 bộ, chính mình 1 bộ, lôi cửu 1 bộ, còn có 1 bộ. Không đúng, lôi cửu cùng nàng nói qua, bộ thứ nhất sẽ đưa cho tiên sinh. Tiên sinh làm sao không nhận ra? Không cần Lô Nguyệt Nhi trả lời. Tài thần Tào Miểu đã kết thúc. Chất liệu, hắc thạch, sinh tự tử thần chi nhãn đệ nhất ngôi cao năng lượng phản ứng. Trắng mập trùng nhìn thấy phía trên hai hàng phân tích báo cáo. Lôi nặc sững sờ mấy hơi thở. Rốt cục nhớ tới, trước đây tiến nhập tử thần chi nhãn thời điểm. Hắn đích xác gặp qua hắc thạch. Trắng mập trùng, còn biết nơi đó có hắc thạch quái. Hay là hắc thạch quái, là trắng mập trùng ký sinh ở hắc thạch, hình thành nhất chủng sinh vật kỳ quái. Trắng mập trùng năng lượng có thể hấp thu. Đương thời lôi nặc còn hưng phấn hơn một lúc lâu. Hắc dực cũng thích ăn cái này trùng giàu có sinh mệnh năng lượng đồ đạc. Chẳng qua trắng mập trùng số lượng không nhiều lắm. Ký sinh ở hắc thạch chung. Hắc thạch lạ lực công kích một dạng. Có thể nó phi thường rắn chắc. Coi như địa tiên muốn đánh bại nó. Cũng cần hoa tốn nhiều sức lực. Mà cuối cùng lấy được chỉ là một con trắng mập trùng. Trả giá cùng thu hoạch hoàn toàn kém xa. Nàng lúc nào tặng cho ngươi? Lôi nặc hỏi. Nửa tháng trước, lôi cửu tỷ tỷ nói. Bộ thứ nhất hắc giáp đưa cho tiên sinh a. Lô Nguyệt Nhi không giải thích được nói. Hổ nha. Lôi nặc kêu lên. Lô Nguyệt Nhi không thể dối trá. Vấn đề xuất hiện ở hổ nha thân trên. Tiên sinh, có chuyện này. Hắc giáp ta thu. Phòng thí nghiệm cách một đoạn thời gian, sẽ đưa tới mới đồ đạc. Ta và Mặc Hương án đẳng cấp phân loại thu ở hàng mẫu trong kho. Hổ Nha đi tới nói đạo, hắn đang ở ngoài cửa. Đối thoại của hai người đều nghe vào trong tai. Nha, nguyên lai như đây, lôi nặc minh bạch, lôi nặc coi trọng nhất chính là phòng thí nghiệm cùng quân giáo. Đãi ngộ cũng là tốt nhất. Phòng thí nghiệm tổ trưởng đãi ngộ, chỉ so với Thôi Thanh thay mặt nhất cấp, nếu có mới thành quả nghiên cứu, đạt được lôi nặc tán thành, có thể được thêm vào điểm cống hiến. Thăng trước, mỗi bên chủng khen thưởng nhiều làm cho người chảy nước miếng. Cái này đại đại khích lệ thực nghiệm viên nhiệt tình, có thể những người này nội tình vẫn là quá mỏng, sức tưởng tượng cũng không đủ, làm ra tới đồ đạc. Đại thể là vô dụng, lôi nặc lại không cho phép đả kích bọn họ tính tích cực. Không được quản đồ đạc như thế nào. Trước thu hạ lại nói, bỏ vào hàng mẫu trong kho, thường cách một đoạn thời gian, lôi nặc hội dành thời gian làm cho tài thần Tảo Miểu nhất lần. Bồi dưỡng nhân tài là nhất định, nếu không thì dựa vào lôi nặc một cái người, phải cải biến đại sở là không thể. Mấy năm này phòng thí nghiệm tầm quan trọng đã càng ngày càng xông ra. Phi thuyền, trưng khí cơ, thiết giáp hạm, vô tuyến điện, những thứ này là lôi nặc nói ra không giả. Ở thực hiện trong quá trình, vấn đề vô số, 90% là mỗi bên thực nghiệm tổ giải quyết. Với tay cầm, đem lôi cửu cũng gọi là tới. Mất một lúc, lôi cửu đến. Hắc giáp cũng đưa đến lôi nặc trước mặt, đưa tay vuốt hắc giáp. Cái này cùng hắn ở đệ nhất ngôi cao nhìn thấy hắc thạch quái hoàn toàn bất đồng. Hắc giáp là mềm, xúc cảm tốt, trơn chuột mà cứng cỏi. Như không phải tài thần Tảo Miểu ra kết quả, nói là dùng hắc thạch chế thành. Không ai sẽ tin tưởng, thấy thế nào đều không giống tảng đá. Ngươi đi qua tử thần chi nhãn. Lôi nặc trừng mắt lôi cửu hỏi, ở lôi cửu trở thành địa tiên về sau, hắn liền đã cảnh cáo, không cho phép tiếp cận tử thần chi nhãn, không cho phép trêu chọc trong dãy núi địa tiên thú. Rất hiển nhiên, lôi cửu không nghe hắn, lôi cửu cúi đầu, một lời không phát, đảm nhiệm lôi nặc mắng, lôi nặc cũng rất bất đắc dĩ ha, ấn niên kỷ toán. Lôi cửu vẫn còn con nít, hơn nữa còn là đang đứng ở phản nghịch kỳ hài tử. Người càng không cho nàng làm sự tình, nàng càng muốn làm, ở quân giáo thời điểm hoàn hảo chút, có huấn luyện viên nhìn, mỗi ngày huấn luyện học tập đều an bài tràn đầy. Căn cứ mỗi bên tự bất đồng tu vi, huấn luyện viên sẽ cho bọn họ thêm lượng. Đến muộn lên, mệt nhất thiên, căn bản không tâm tư muốn khác. Lôi Cửu thật mạnh, không muốn để cho người xem thường. Cho tiên sinh ném, so với người khác luyện ác hơn. Cho nên, khi đó nhìn không ra vấn đề. Đợi nàng phá phàm thành tiên về sau, có đại đem thời gian, còn có thể tự do phi hành. Lấy Lôi Cửu tính tình, làm sao có thể đàng hoàng đứng ở thần công thành. Ban đầu nửa tháng, còn có thể thường thường hướng Tống Chiết lãnh giáo. Ở thần công thành đi dạo, đi thế giới ngầm nhìn. Thần công thành ở trong mắt người bình thường, diện tích đã rất lớn. Đối với địa tiên mà nói, thực sự quá nhỏ. Trên không trung đi một vòng, liền 10 hơi đều dùng không được lên. Không có ý tứ, trong mười mấy ngày sau, nàng phát hiện tiên sinh thông thường không biết tìm nàng, lại có Tống Chiết cùng Thủy Tinh, lại thêm trên chết phòng đã chữa trị, 10 đạo áp thông đạo khai mở, tiên sinh an toàn cũng dùng không đến nàng quan tâm. Ngoại trừ tu luyện, Lôi Cửu không có việc gì tái sinh, lại không muốn theo hàng không đội xuất hành, nàng là địa tiên, lại là thu lưu nhi đồng. Liền Tống Chiết cũng không tốt quan tâm nàng, ngoại trừ Lôi Nặc bên ngoài, cũng liền Hổ Nha không thèm để ý nàng địa tiên thân phận. Có thể Hổ Nha là sẽ không rời đi Lôi Nặc, không ai quản Lôi Cửu tâm liền giã, đi trước Vũ Khê đi dạo, không có ý tứ, lại đi cảng đi dạo, không có ý tứ, đến trong đại dương bắt cá, mấy thiên liền chơi chán. Ngoại trừ những thứ này, cũng chỉ có tử thần dãy núi. Lúc mới bắt đầu, nàng còn nhớ tiên sinh cảnh cáo. Chỉ cần ngoài dãy núi vây đảo quanh, hơn ngàn dặm đường kính dãy núi. Người thường đi vào, coi như không có dã thú công kích. Nửa tháng chạy không thoát đến. Có thể Lôi Cửu là dùng phi. Mấy thiên liền chuyển không sai biệt lắm. Duy nhất không có đi qua địa phương. Liền thừa lại hạ tử thần chi nhãn, tiên sinh, ta sai, chờ Lôi Nặc mắng đủ. Lôi Cửu rất qua loa lấy lệ thừa nhận lệch lạc, trong quân hiệu dạy qua, làm sai tự muốn bị phạt, chịu đòn muốn lập chính. Dù sao tiên sinh chỉ là tông sư, đánh vào thân trên cũng không đau, nàng không chạy chính là, làm cho tiên sinh đánh một trận chút giận một chút có cái gì quan hệ. Thứ này là chuyện gì xảy ra đây? Lôi Nặc đương nhiên sẽ không đánh nàng. Tìm nàng đến là vì hỏi Hắc Giáp. Nhà đầu kia lựa chọn thời gian có điểm không tệ. Vừa lúc là Sáu Nha cùng Thiên Hỏa đàm phán về sau. Bằng không thật đúng là có thể sẽ có phiền phức. Lôi Nặc suy nghĩ nhiều. Thiên Hỏa năng lực khống chế không có mạnh mẽ đến nước này. Đừng nói đệ nhất ngôi cao. Coi như đến thứ ba ngôi cao đều không nhiều chuyện. Cái này a tiên sinh, có thể có ý tứ. Ngài nói Hắc Thạch quái, ta đánh nhiều cái, lúc đầu muốn đưa cho tiên sinh. Có thể ta phát hiện, thứ này sợ lạnh, Lôi Cửu mi phi sắc vũ nói đạo. Sợ lạnh, dường như có điểm đạo lý a. Tử thần chi nhãn rất nóng. Cái này có thể cùng nhiệt đới địa khu không quan hệ. Thiên Hỏa bản thân liền tán phát nhiệt lượng. Tử thần chi nhãn nếu so với phía ngoài nhiệt độ cao rất nhiều. Đến thứ ba ngôi cao, tông sư lấy hạ chắc chắn phải chết. Sau đó thì sao? Nhưng sau ta sẽ dùng không độ không gian đùa nó. Trắng mập trùng đông thành băng trùng. Có thể nó sẽ không chết. Hóa về sau, sức sống vẫn là rất mạnh. Ta sẽ thấy đông lạnh, lại hóa, nhìn Lôi Cửu biểu tình, nói chuyện nội dung, Hổ Nha đánh cơ linh, xem ra lấy sau không thể mắng nữa nàng. Tiểu nha đầu này tính cách, có điểm bạo ngược a. Lôi Nặc phất tay cắt đứt rơi vào tự này trong Lôi Cửu. Sau đó thì sao? Há, đông lạnh mấy thiên, nó chợt nghe nói, Hắc Thạch rất rắn chắc. Huyền người sợ tiên sinh, luôn muốn phái người hại ngài. ta để tiểu mập mạp lộng một bộ hắc giáp, về sau phát hiện hắc giáp rất tốt hữu dụng, ăn mặc nó, Bạch Thiên không nóng, muộn trên không lạnh, còn không có con muỗi. Lôi Cửu nói đạo, liếc trộm liếc mắt Hổ Nha, không phải nàng keo kiệt, làm thứ này thật phiền toái, cần lặp đi lặp lại đông lạnh trắng mập trùng, thẳng đến nó nghe lời mới thôi. Nàng chuẩn bị tìm thời gian lại làm một bộ tiễn Hổ Nha. Hổ Nha là tiên sinh đệ nhất tâm phúc, được tặng lễ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.